người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 199, lời hứa ngàn vàng chân chính nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, tại tường gỗ bên bờ, thừa dịp Cửu Long Sơn người trong liên minh bị nóng người ngã ngựa đổ ra chóc thịt bong, tiễn tháp phía trên cường cung tay lần nữa cầm lấy cung tiễn, bắt lấy tất cả cơ hội giết đả thương địch thủ người đối mặt cung tên uy hiếp, mặc dù bị nóng người đau đớn khó nhịn, nhưng vẫn là cắn răng bò lên một cái bị nóng mắt bị mù chiến sĩ sau khi bò dậy, gầm thét, đem bên hông búa đá lấy xuống, hướng về tiễn tháp phía trên một tên cường cung tay ném tới. Cao 4 mét khoảng cách cũng không phải là rất xa, mặc dù tên chiến sĩ này cũng không phải là chim bay bất quá, nhưng là khoảng cách gần như thế, búa đá tự nhiên là không thể nào thất bại. Như cùng hắn dự đoán đồng dạng, búa đá nặng nề đập vào bị nhắm ngay hắn cường cung tay lồng ngực. Người này cường cung tay không có Vương Hạo cái kia cường kiện thể phách cũng không có ai giúp hắn ngăn cản búa đá, làm búa nện ở bộ ngực hắn thời điểm, một hơi nhiệt huyết từ trong miệng của hắn phun tới. Sau đó thân thể của hắn vô lực từ trên lan can bay xuống. Còn chưa rơi xuống đất, hắn liền bị mắt đỏ chờ ở phía dưới đám người cho phân thây. Nếu như là đại hoang phía trên bình thường chiến đấu tại tiếp xúc trước đó đem vũ khí của mình ném ra ngoài giết địch cái kia tuyệt đối là tìm chết hành vi. Tạm không nói đến có thể hay không đem địch nhân đập chết, dù là chính là đập chết một người, đã mất đi vũ khí tiếp xuống cũng chỉ có thể chờ chết. Thế nhưng là tại loại này bọn họ từ chưa trải qua công thành chiến trước mặt theo người này cường cung tay ngã xuống, ngược lại là cho bọn hắn mở một cái tiền lệ. Đại hoang người cũng không phải ngu xuẩn, tương phản, suy nghĩ của bọn hắn không có nhận đến giam cầm, ngược lại rất khai phóng, chỉ bất quá, một mực bị đại hoang phía trên loại kia chí cao vô thượng tồn đang áp chế ở mà thôi. Bây giờ thấy có người có thể dạng này giết người, nhao nhao học theo, trong tay búa đá, trường mâu, cây gỗ cái gì, nhao nhao hướng về tiễn tháp phía trên ném tới. Vũ khí ném xong, liền trên mặt đất lung tung lay. Bất luận là miếng đất còn là sợi cỏ thậm chí là bọn họ tộc thi thể của người, đều có thể biến thành trong tay bọn họ ám khí. Lần này biến cố, là ai đều không ngờ tới. Nhưng không thể không nói, tại nhân số ưu thế dưới, phía dưới Cửu Long Sơn các chiến sĩ, đem tiễn tháp phía trên cường cung tay áp chế liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Không ngừng có người bị trọng khí trúng mục tiêu, sau đó miệng phun máu tươi đổ vào tiễn tháp phía trên hoặc là rớt xuống đất đi. Mà đồng thời, những cái kia dẫn đầu ném ra vũ khí Cửu Long Sơn các chiến sĩ, lần nữa bắt đầu dựng người bậc thang, hướng về tiễn tháp phía trên leo đi. Vương Hạo chỗ ở tiễn tháp tự nhiên cũng bị công kích đến rồi. Quảng cáo, chỉ bất quá Vương Hổ một thân hắc giáp ngăn khuất Vương Hạo trước mặt của trong tay hơn 100 cân hắc huyền đao tựa như không có trọng lượng đồng dạng, bị hắn quơ múa kín không kẽ hở, bất luận là búa đá còn là mộc mâu, đều không thể xuyên thủng phòng ngự của hắn xúc phạm tới Vương Hạo. Bồi dưỡng ra một cái chim bay bất quá thế nhưng là vạn phần chật vật. Dù là chính là Cửu Long Sơn Liên Minh, cũng chỉ phái ra một cái Lý Sơn. Không có cái loại người này hình vũ khí hạt nhân, tự nhiên không ai có thể tại Vương Hổ bảo vệ dưới làm bị thương Vương Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy từng cái tiễn tháp đều ở tràn ngập nguy hiểm cảnh địa, thậm chí có chút tiễn tháp đã có người leo lên đến rồi. Vương Hạo cảm giác là thời điểm nên thu lưới, nếu như bây giờ còn không thu lưới, đáng sợ lưới liền sẽ phá hỏng. Nghĩ vậy, hắn vung mạnh lên tay. Đồng thời, ở phía sau trông mòn con mắt gõ chuông người nhãn tình sáng lên, đầy cự mộc hung hăng hướng về chuông lớn phía trên đánh tới. Mà lúc này, tại sườn núi nhỏ bên cạnh Lý Ngư nhìn xem những cái kia đứng ở tiễn tháp phía trên luống cuống tay chân tự lo không xong cường cung tay, vỗ mạnh một cái đùi, sau đó thoải mái nói. Tốt, tốt, tốt, Vương xà, ngươi xem ta nói đi, không có đổi cho nên tuyệt đối không có biến cố. Ai nha, cũng không phải là cái nào thông minh nghĩ ra được dùng vũ khí đập biện pháp của bọn hắn. Nhân số chúng ta nhiều như vậy, dù là chính là 3 người 4 cái mới đập chết bọn họ một người cái kia cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Lần này, ta xem bọn hắn còn có thể lật ra đến dạng gì sóng gió. Lần này xem ra thắng lợi so với ta suy đoán còn muốn tới thuận lợi. Ai, ta người này, bình thường chú trọng nhất lời hứa, nói có biến ta ngày xưa liền ăn hết cái kia đống phân châu, chắc chắn sẽ không nuốt lời thế nhưng là đi cái này ông trời cũng trợ giúp ta, một chút gợn sóng đều không có phát sinh, ngươi xem một chút nhiều nhất đợi đến mặt trời lên đến đỉnh đầu thời điểm, bọn họ Vương thôn cũng sẽ bị chiến sĩ của chúng ta công đánh xuống. Hiện tại tiễn tháp phía trên, đã không có người còn có thể có tinh lực đi điều khiển cung tiễn cùng bát nghiêu nỏ toàn bộ đều đang cùng những cái kia liều mạng leo lên trên địch nhân làm lấy đấu tranh. Mà Lý Ngư cùng Vương Xà tự nhiên cũng không cần sợ hãi sẽ có tên lạc làm bị thương hắn môn, nhao nhao từ nhỏ phía sau núi mặt đứng dậy, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Liền tại bọn hắn hướng về phía chiến trường soi mói thời điểm, từ tường gỗ phương hướng truyền đến một đạo cự đại tiếng chuông. Loại này thanh âm kỳ quái tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bọn họ cũng nghe qua mấy đạo. Nhưng là, mới vừa bất luận cái gì một thanh âm, đều không cách nào cùng bây giờ đạo này so. Bởi vì đạo thanh âm này quá lớn, to lớn tiếng gầm từ trên người bọn họ xuyên qua, ngay cả trái tim của bọn hắn, đều bị chấn động. Vương xà có chút bất an, hướng về phía Lý Ngư hỏi. Đây là thanh âm gì, hẳn là sẽ không lại có ngoài ý muốn rồi a hát. Lý Ngư trong lòng cũng dâng lên một chút cảm giác xấu, bất quá hắn vẫn kiên trì nói ra. Yên tâm đi, tuyệt đối không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, loại thanh âm này trước kia liền vang lên qua, hẳn là tộc trưởng của bọn họ chỉ huy phương pháp. Đạo thanh âm này lớn như vậy, hẳn là bọn họ rút lui thanh âm a, hơn nữa ngươi xem, cái kia phân châu không phải tại chỗ sao, nếu có ngoài ý muốn ta cái gì cũng không làm, trước tiên đem phân châu nuốt. Nói xong khoác lắc Lý Ngư, hoàn toàn không có chú ý tới, ở bên cạnh hắn Vương Xà con mắt càng mở càng lớn, một mặt hoảng sợ hướng về phía sau hắn sườn núi nhỏ nhìn lại. Một cái miếng đất rơi đến Lý Ngư trên đầu, mặc dù xốp miếng đất không có thể gây tổn thương cho đến hắn, nhưng là nện đến hắn một cái mặt mày xám xịt. Ai dám đánh lén ta? Chấm, Lý Ngư một mặt tức giận nhìn về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, ngoại trừ có quắp ngồi dưới đất run lẩy bẩy người tiên phong cùng lính liên lạc, Lý Ngư lại cũng không có thấy bất cứ người nào. Mà người tiên phong bọn họ đều ngẩng đầu, một mặt bất khả tư nghị hướng về trên trời nhìn lại. Lý Ngư trong lòng lột bột một tiếng, cảm giác chuyện gì không tốt tình sắp xảy ra. Hắn ngẩng đầu theo người tiên phong ánh mắt của bọn hắn, cũng hướng về phía trên nhìn lại. Cái này xem xét hồn phách của hắn kém chút đều bị dọa tàn. Từ sườn núi nhỏ bên trong thế mà chui ra ngoài một cái quái vật. Rầm, một tiếng, Lý Ngư nuốt nước miếng một cái. Quái vật cỗ có hình người, nhưng lại cao lớn vô cùng. Từ trong đất chui ra ngoài, đầy trời miếng đất từ trên đầu của hắn, trên cánh tay cùng trên bờ vai rớt xuống, đập xuống đất nổi lên nồng nặc cho bụi. Mà vừa rồi đầu của hắn chính là bị một khối bùn đất cho đập trúng. Lý Ngư vươn tay, tại Vương Xà trên cánh tay hung hăng bấm một cái, sau đó hướng về phía bị sợ choáng váng Vương Xà hỏi. Đau, đau không, đau, Vương Xà khóe miệng co giật hai chân đánh lấy bệnh sốt rét nói ra. Lý Ngư lần nữa nuốt xuống một ngụm nước miếng, nếu đau, vậy đã nói rõ đây không phải đang nằm mơ. Hắn đây, mẹ, bên cạnh mình thực sự chui ra ngoài một con quái vật a, quái vật từ sườn núi nhỏ bên trong đứng thẳng người, Lý Ngư lúc này mới phát hiện, không sai biệt lắm có một người nửa cao sườn núi nhỏ, không qua vừa mới đạt tới cái quái vật này đùi độ cao, hắn vừa nhấc chân, liền từ sườn núi nhỏ bên trong nhảy đi ra. Cái này, đây coi như là ngoài ý muốn sao? Vương Xà nhìn một chút phân châu, lại nhìn một chút cự nhân, đụng đụng Lý Ngư nhỏ giọng hỏi. Mấy người bọn họ cũng không dám động đậy, dù là bị đầy trời bụi đất đều bao phủ, biến thành tượng đất, bọn họ cũng không dám động. Sinh sợ làm cho cự nhân chú ý, sau đó bị tóm lên đến ăn hết. Lý Ngư nuốt nước miếng một cái thở mạnh cũng không dám một lần, hắn hận không thể cho bụi có thể lại lớn một chút dạng này, liền có thể đem hắn bao phủ hoàn toàn ở bên trong, như thế cự nhân có lẽ liền nhìn không thấy hắn. Quảng cáo, từ sườn núi nhỏ bên trong chui ra ngoài cự nhân tự nhiên là Vương Bảo Trường. Mà hai cái sườn núi nhỏ là bởi vì khoảng cách quá xa, không cách nào bị tường gỗ bao ở bên trong nhà máy ngụy trang mà thành. Cự nhân núp ở bên trong, chỉ cần vừa nghe thấy chuông lớn âm thanh, liền sẽ ra ngoài, phối hợp tường gỗ phương hướng người, đối bọn hắn tiến hành tiền hậu giáp kích. Từ trong tường gỗ nhảy qua đi ra cự nhân, hai tay vừa dùng lực. Cầm trong tay hai đạo dây gai liền bị hắn kéo tới thẳng tắp. Sau đó, chợt nhấc lên, hai cây đường kính khoảng chừng 2 mét, lớn có 5 mét to lớn gỗ tròn bị hắn từ trong xưởng mặt xách ra. Huyền náo trên chiến trường, chỉ có một phần nhỏ người chú ý tới bên này tình cảnh, mà phần lớn người còn đang tập trung tinh thần tiến đánh lấy Vương thôn, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần lại thêm một cái kình, liền có thể đánh tới tiễn tháp phía trên đi. Mà cự nhân, nhìn thấy tràng cảnh này, mãnh liệt hít một hơi, sau đó há to miệng hướng về Vương thôn phương hướng, giống to lên. Chính đệm lên chân, hóp lưng lại như mèo, giống như tiểu thâu đồng dạng lặng lẽ hướng ra ngoài chạy. Lý Ngư cùng Vương Xà, nghe xong cự nhân cái này giống giận kinh thiên động địa, cảm giác trái tim đều muốn bị chấn đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái nào sợ thần kinh của bọn hắn dù lớn đến mức nào đầu cũng nhao nhao bị dọa đến hồn phi phách tán. Đặc biệt là Lý Ngư chân dưới lảo đảo một cái, đứng không vững liền ngã nhào một cái té xuống, mà mặt của hắn cũng đúng lúc ngã ở phân châu bên trong. Dù là chính là loại tình huống này, Vương Xà cũng đầy mặt kính nể nhìn xem Lý Ngư, lặng lẽ tán dương. Lý Ngư huynh đệ, ngươi thực là của ta mẫu mực, đều lúc này, còn có thể thực hiện lời hứa, cho chúng ta là một cái làm gương mẫu, thật sự là để cho ta khâm phục a, cái gì cũng không nói, chỉ bằng ngươi biểu hiện như vậy, về sau ngươi chính là của ta đại ca. Lại thối hữu tạng phân châu, dán Lý Ngư mặt mũi tràn đầy đầy miệng cũng là, hắn chật vật ngẩng đầu kém chút đều ói ra, nghe xong Vương Xà, gương mặt bi thương. Ai muốn coi ngươi mẫu mực, ai cần ngươi khâm phục, ai thực hiện lời hứa a, ta chẳng qua là không may mắn ngã xuống, vừa lúc đem mặt giam ở phân châu bên trong có được hay không? Còn bên cạnh Lý Thôn người tiên phong, Lý Ngư một tên tộc đệ, mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn xem hắn, sau đó mở miệng nói. Ngư ca ta trước kia đều trách oan ngươi, ta vẫn cho là, ngươi là một cái âm hiểm tiểu nhân, hiện tại mới phát hiện, ngươi mới là lời hứa ngàn vàng chân chính nam nhân a. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Yuxilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.